hôm nay thời điểm thảo luận chính sự, binh bộ thượng thư báo thống lĩnh kỵ binh dũng mãnh doanh dâng sổ con báo tang, thống lĩnh kỵ binh dũng mãnh doanh năm nay đã 52, vốn cũng là nên cáo lão, theo lệ cũ có đại tang trở về lại cho cái chức quan nhàn tản dưỡng lão là được, hoàng đế phê chuẩn sổ con báo tang, nhưng vị trí thống lĩnh kỵ binh dũng mãnh doanh còn chưa chọn ra. Nếu là giống như bình thường từ phó thống lĩnh liền đi lên nhậm chức chính là hiện tại phó thống lĩnh gia thế không tốt, xuất thân quân nô, đề bạt đến chức vị này đã là hết, nhất thời cũng không biết nên điều ai lại đây, trừ Thiệu Lăng lúc ấy đã nghĩ đến vệ chiến. Nhưng là mình không có phương tiện tiến cử vệ chiến, để ngoại công nói. Như vậy sẽ càng làm cho hoàng đế kiêng kỵ, nhưng những người khác nói thì... Trừ Thiệu Lăng trong lòng chậm rãi tính toán, dư quang vô ý đảo qua vệ kích đang lặng lẽ cúi đầu lau miệng, động tác nhỏ như vậy Trừ Thiệu Lăng lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, vệ kích thấy Trừ Thiệu Lăng nhìn mình vội vàng buông tay xuống, đoan đoan chính chính đứng thẳng. Trừ Thiệu Lăng cười khẽ, vừa lúc muốn nói gì Vương Mộ Hàn lại từ bên ngoài tiến vào báo. Điện hạ tứ hoàng tử đến, ngoặc kép, khóe miệng Trừ Thiệu Lăng ngưng cười, một lát sau lại cười nói. Thỉnh, lại quay đầu phân phó vệ kích, góc truyện audio chấm cơm. Trước tiên đi xuống, Trừ Thiệu Dương đến chỗ Trừ Thiệu Lăng rất tùy ý, ỷ vào ca ca sủng ái nên cấp bậc lễ nghĩa cũng khi có khi không, tiến vào liền tự mình ngồi xuống trước cười nói. Đại ca hôm nay dậy thực trễ, ta còn sợ đến không thấy người đâu. Ngoà kép, sao có thể, Trừ Thiệu Lăng phân phó người dâng trà, thản nhiên nói, người trễ thế này còn tới làm gì? Ngoà kép, Trừ Thiệu Dương cười, ta nghe nói hôm nay hoàng tổ mẫu đưa đến cho đại ca không ít tổ yến, còn tưởng rằng có thể lại đây cọ một chút ít. Ngoặc kép, Trừ Thiệu Lăng cười khẽ, người khi nào thì hiếm lạ cái này, trong Chiêu Dương Điện không có tổ yến sao, ngoặc kép, có thì có, nào có đại ca cái này hiếm lạ. Trừ Thiệu Dương cười cười, hoàng tổ mẫu chỉ thưởng cho một mình đại ca ta nghe xong liền không thoải mái. Vị kia trong lân chỉ cung phòng chừng lại vừa muốn đau tim. Ngoặc kép, Trừ Thiệu Dương để sát vào Trừ Thiệu Lăng, thanh âm thấp xuống. Hoàng tổ mẫu quả thật nên gõ gõ lệ quý phi, nếu không chờ nàng thật sự lên làm hoàng hậu, huynh đệ chúng ta trong cung làm thế nào có thể sống sót, may mắn có thái hậu nương nương, đại ca ta hy vọng tương lai ngươi trở thành hoàng đế. Ngoặc kép, Trừ Thiệu Lăng thản nhiên, không thể vọng ngôn, ngoặc kép, chúng ta huynh đệ đóng cửa lại nói mà thôi. Trong mắt Trừ Thiệu Dương đều là nhụ mộ chi tình đối với huynh trưởng, thái hậu hiện tại đối với đại ca tốt như vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra đại ca nhất định có thể đi lên thái tử vị. Chỉ cần có thể khiến đại ca trở thành hoàng đế, nhượng ta làm như thế nào cũng được. Ngoặc kép, Trừ Thiệu Lăng sừng sốt nhẹ giọng nói. Cái này ngươi yên tâm, đối phó lệ quý phi và Trừ Thiệu Nguyễn, ta đã sớm nghĩ tốt biện pháp, không đến 3 tháng, hai người không thể nghi ngờ sẽ chết. Ngoặc kép, Trừ Thiệu Dương lập tức hưng chí, nhìn chung quanh, xác định cửa sổ đóng kỹ, nhỏ giọng hỏi. Đại ca có biện pháp gì tốt? Ngoặc kép, Trừ Thiệu Lăng ôn hòa mỉm cười. Biện pháp này quá mức âm độc, ngươi không cần biết. Ngoặc kép, đại ca nói với ta đi, ta cũng có thể giúp đỡ xem xét. Trừ Thiệu Dương trong mắt cơ hồ tỏa sáng, rốt cuộc là biện pháp gì? Ngoặc kép, Trừ Thiệu Lăng do dự một lát, rốt cuộc chịu không được Trừ Thiệu Dương đeo bám, nhẹ giọng nói. Vô cổ thuật, ngoặc kép, đại ca, vẻ mặt Trừ Thiệu Dương kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ tin cái này? Vô cổ chỉ là lời tuyên bố vô căn cứ, sợ là căn bản không thể động người. Ngoặc kép, Trừ Thiệu Lăng cười khẽ. Người cũng không biết ngày hôm trước Phó Kinh Luân vì ta tìm đến một biện pháp kỳ diệu, chỉ cần lấy ngày sinh tháng đẻ của một người, dùng mực đỏ viết trên lá bùa, mỗi ngày nửa đêm đều đốt 100 lá bùa như vậy, không đến 100 ngày, người bị nguyền rủa chắc chắn phải chết. Ngoặc kép, Phó Kinh Luân, đúng là thái phó của thái tử, hiện giờ là lão sư của Trừ Thiệu Lăng, cũng là bên mưu sĩ bên cạnh. Trừ Thiệu Dương lược cao mày, đại ca đều mỗi ngày như thế, vạn nhất bị phát hiện thì làm thế nào? Ngoặc kép, Trừ Thiệu Lăng thấp giọng cười. Liền tính phát hiện thì có sao, ta bất quá là nguyền rủa một phi tần mà thôi, có thái hậu ở, phụ hoàng tất nhiên sẽ không đối ta bất lợi, như vậy ta còn làm không thành. Nhưng nếu là thành công, liền thiếu đi một cây đinh trước mắt huynh đệ chúng ta. Ngoặc kép, Trừ Thiệu Dương vẫn kinh nghi bất định ấp úng. Đại ca, yên tâm đi, Trừ Thiệu Lăng đứng dậy vỗ bả vai Trừ Thiệu Dương, ngươi chỉ cần xem như. Góc truyện audio chấm cơm, chưa từng nghe qua là được. Ngoặc kép, Trừ Thiệu Dương gật đầu, như có điều suy nghĩ. Cách chương.